Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 139. Kinh động chư thiên, xôi trào vũ trụ, hiện tại, mở ra, bảo tàng điện, bắt đầu hiến tế, vừa dứt lời, như ý trong tay trang tiên thiên linh bảo bảo túi. Đối với kia từng tái cửu cung phương cách hút mạnh, đưa chúng nó đều hấp thu đến trong túi. Kỳ thật cái túi này không phải tiên thiên linh bảo, mà là tiên thiên pháp bảo. Không phải kim bàn tử luyện chế, mà là cấm môn tên ăn mày luyện chế. Đây cũng là như ý quan sát rất lâu mới phát hiện. Vốn là cảm thấy rất quen thuộc, còn nói kim bàn tử nổi giận, Thẩm Long biết về sau. Vậy cười khổ một tiếng, tình cảm cái này kim bàn tử từ cái môn tên ăn mày trong tay lấy được. Chuyên môn làm túi hàng đưa hàng tới cửa, trách không được cái môn tên ăn mày đều là hướng kim bàn tử chạy chỗ đó. Gia hỏa này tên ăn mày cũng dám hố, thu hơn 5.000 tiên thiên linh bảo, khép lại cái túi, cũng cảm giác không đến bọn chúng chính mình va chạm cùng phản kháng. Cầm phi thường thuận tiện, hắn mang theo chúng phi, cầm tế đàn đi ra thiên cung, giáng lâm chí thượng đại la thiên, đem tế đàn cất đặt vào hư không bên trong, sau đó hét lớn một tiếng, mở, phi hương điện, khải ra hương hỏa tín ngưỡng, oanh một tiếng, thiên cung bên trong, phi hương điện đột nhiên bắt đầu, nội bộ một tôn đại đỉnh, chung quanh phương viên cất đặt chư thiên thần vị. Nơi này là chư thiên vạn giới hương hỏa thu thập nơi ở. Màu trắng, màu xanh, màu vàng kim, cái kia đủ loại màu sắc hương hỏa khí tức. Từ phi hương điện bên trong lan tràn ra, Thẩm Long chỉ một ngón tay. Cái kia tín ngưỡng chi lực đều hội tụ tại 9 tầng tế đàn tình trạng. Thẩm Long lại một lần nữa một chỉ, trong miệng quát khẽ nói, tín ngưỡng tẩy luyện. Bốc cháy, cái kia tín ngưỡng chi lực khắp tế đàn. Đột nhiên tựa như củi bị nhen lửa. Oanh một chút, ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên. Đem toàn bộ tế đàn bao khỏa. Vàng ống hỏa diễm, tựa như mặt trời treo cao. Lóa mắt lóa mắt, chí thượng đại la thiên chính là thiên đình trọng thần cùng ngọc đế trụ sở. Thẩm Long lưu lại kim thân xử lý chính vụ. Từ khi có thiên cung, Thẩm Long liền không lại đi chí thượng đại la thiên. Hiện tại đem cái này hiến tế đặt ở chí thượng đại la thiên. Là có tính toán của mình. Lần này siêu thoát, mặc kệ là siêu thoát hay là thất bại, đều muốn vì chính mình lưu lại một cái bất hủ miếu đường. Chính mình thiên cung căn bản chính là hắn tạo hóa thần khí. Mà chí thượng đại la thiên không thể cùng hắn đi ra đi, cho nên lưu lại trấn áp hồng hoang. Chí thượng đại la thiên làm 33 thiên phía trên nhất một tầng. Tại trong hồng hoang có đặc thù ý nghĩa, hắn muốn đem đi ra ngoài, đơn độc hóa thành thiên đình bất hủ miếu đường. Tế đàn nhóm lửa, 7749 ngày mới đóng băng, ngọn lửa màu vàng óng vậy bắt đầu biến mất một chút. Thẩm Long nhìn thấy tế đàn cuối cùng hình thái, đột nhiên sửng sốt một chút, bất quá nhìn xem hỏa diễm theo một ngày bao vây lấy mỗi một tầng tế đàn. Thẩm Long mang theo chúng phi, đối với tế đàn một xá nói, bản tôn đến trả nhân quả, đơn giản một câu, tâm tình của hắn sớm đã cải biến, tâm cùng thiên đủ, chúng phi cũng là nhàn nhạt thi lễ. Thẩm Long từ như ý trong tay, cầm cái kia ngốc tử, đưa tay móc ra 8 gian, dựa theo bát quái phương vị, ném tới tầng thứ nhất 8 cái phương vị. Tiên thiên linh bảo chấn động, bất quá bị ngọn lửa màu vàng ống chấn áp, hừng hực bốc cháy lên, mà tầng thứ 2 Thẩm Long thả 7 kiện, tầng thứ 3 thả 6 cái. Cứ thế mà suy ra tầng thứ 8 vẻn vẹn thả một kiện tiên thiên linh bảo. Phía trên nhất một tầng, một kiện không thả, phía trên kia chỉ có Thẩm Long ngọc tỷ trương ấn. Ngọn lửa màu vàng óng, bắt đầu thiêu đốt luyện hóa tiên thiên linh bảo. Bất quá dù sao chỉ là một cái tế đàn, tốc độ luyện hóa so ra kém cái kia thiên cung bản nguyên. Thẩm Long thoảng qua tính toán một cái, nếu là muốn đem toàn bộ luyện hóa, tối thiểu nhất cần 1 vạn năm đến 3 vạn năm trong lúc đó. Thẩm Long bọn hắn ở chỗ này, cũng không có cái gì việc cần kỹ thuật, bất quá là châm củi thêm lửa, xúc tiến thiêu đốt thôi. Mà theo hiến tế, cái kia tầng cao nhất, cũng chính là cái kia tầng thứ 9 tế đàn, phía trên che kín long tỷ, đột nhiên phát ra hào quang màu vàng óng, một đầu tử kim thần long tại tia sáng bên trong du tẩu. Thẩm Long nỉ non nói, bắt đầu, cái kia hào quang màu vàng óng mới đầu hình thành một đạo quang mang, lập tức hóa thành cột sáng, càng lúc càng lớn. Càng lớn càng hướng phía ngoài kéo dài, cuối cùng tựa như muốn hình thành thông thiên trụ lớn. Cái kia thông thiên trụ lớn đầu tiên đem chí thượng đại la thiên bao phủ, đỉnh thiên đạp đất, dị tượng như thế, toàn bộ thiên đình chúng thần chúng tiên đều nhìn thấy rõ ràng. Lập tức loạn, Ngọc Đế đúng lúc đó đi ra nói chuyện, chúng ái khanh yên lặng, đây là chấm diệu pháp hiển thánh, không cần kinh hoàng. Cái kia màu vàng kim, đại biểu đều là tín ngưỡng chi lực. Cái kia tử kim cự long, chính là tiên thiên linh bảo bản nguyên biến thành. Cự lượng quay quanh lấy thông thiên trụ lớn, thông thiên triệt địa, bắt đầu trước tế luyện trí thượng đại la thiên. Đem hắn chế tạo thành một cái bất hủ miếu đường, sau đó lại hướng ra phía ngoài kéo dài. Thẩm Long thản nhiên nói. Lập tức đối với sau lưng quát, phi hương điện bên trong hương hỏa, ngoại trừ chúng thần nhất định phải cung phụng, còn lại đều đầu nhập thiên địa, hương hỏa phản hồi, luyện hóa chư thiên. Vừa dứt lời, cái kia thông thiên trụ lớn xuyên phá chí thượng đại la thiên, đột nhiên dọc theo đi, trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, cửu thiên phía trên, cửu u phía dưới. Còn có cái kia chư thiên vạn giới, hàng tỷ hàng xa, đều chấn động một cái, một đầu thông thiên trụ lớn làm trục, chuyển động toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Vĩ mô quan sát, cái này hồng hoang trên dưới 2 tôn cối xay, bị cái này thông thiên trụ lớn từ giữa đó xuyên thấu. Hơn nữa thuận thông thiên trụ lớn, cái kia vàng óng ánh sáng không ngừng phóng xạ. Nghĩ đến toàn bộ vũ trụ phóng xạ, đây là lần thứ 2 xuất hiện dị tượng như thế. Lần thứ nhất chính là Thẩm Long đại hôn, lúc kia Thẩm Long cùng chúng phi kết hôn, chư thiên chúc phúc, chúng sinh vui sướng. Thẩm Long trong lòng có cảm giác, dẫn động thiên cơ lực lượng, chuyển động vũ trụ biến ảo. Bất quá lần này dị tượng tương đối dễ hiểu, cũng là vừa mới bắt đầu hiến tế nguyên nhân. Bất quá đối với chư thiên vạn giới chấn động, đồng dạng không nhỏ, chư thiên chúng sinh đều ngước đầu nhìn lên. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân lạnh lùng quan sát đến đầu kia hiến tế đi ra cây cột, thở dài một tiếng nói, cuối cùng muốn bắt đầu, không biết đạo hữu có thể thành công hay không. Lập tức hắn lại nghĩ tới chính mình, cùng Thẩm Long so sánh, hắn không hề yếu. Bất quá hắn một tia hy vọng vậy không có, lại một lần nữa thở dài nói, thành vậy, thiên đạo, bại vậy, vận mệnh, tam thanh giới bên trong, tam thanh ngồi trên mặt đất, nhìn xem cái kia trụ lớn, lão tử trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lặng lẽ, nguyên thủy thiên tôn đê mi thuận nhãn, trầm mặc không nói, thông thiên giáo chủ lạnh nhạt nói một tiếng. Cuối cùng bắt đầu, cũng không biết có thể thành công. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một tiếng nói, nếu là thành công, chúng ta liền muốn chịu đựng vô số năm đại đạo áp chế. Lão Tử cũng nói, thuận theo tự nhiên, đồng dạng một màn, tại thế giới cực lạc bên trong phát sinh. Bọn hắn ngồi tại công đức trì bên cạnh, nhìn qua đóa đóa kim liên nhanh chóng sinh diệt. Biểu thị bọn hắn chính mình tâm tình cực độ không bình tĩnh. Chuẩn Đề Phật Tổ lời nói, cuối cùng, đi đến bước này, vạn năm áp chế, làm cho người không vui. Nhiên Đăng trầm mặc, chắp tay trước ngực thi lễ. tiếp dẫn Phật tổ cũng là thi lễ. Miệng quát, khổ hải không bờ, siêu thoát không dễ, theo cái này khổng lồ dị tượng, đánh thức vô số tĩnh tâm đại năng, cái này đã coi như là thẩm long siêu thoát báo hiệu. Thiên đạo cảnh báo, không chỉ có là muốn đánh thức bọn hắn, vẫn là phải bọn hắn ngăn cản thẩm long thành đạo. Thẩm long năm đó lời nói khi ta thành đạo, chư đạo ngăn cản, không phải chư thiên đại năng cùng thẩm long không qua được, mà là làm thiên đạo phía dưới tồn tại, bọn hắn không có siêu thoát, liền muốn dựa theo thiên đạo an bài, nếu không mất đi khí vận, không gượng dậy nổi. Bọn hắn giật mình tỉnh lại, sợ hãi thán phục một phen về sau, thì là hồi lâu trầm tư. Hỏa vân động tam hoàng, nhìn xem đầu này trụ lớn, cũng bắt đầu lo lắng. Phục Hy lo lắng muội tử, Viêm đế lo lắng hậu thổ, Hoàng đế lo lắng tam ca, mà vực ngoại thiên ma giới Hồng Vân, nghe được cảnh kỳ, đang lúc bế quan hắn, mở mắt mở một phen, lập tức nhắm mắt nhất định phải bế quan, tựa như không chút nào để ý loại tồn tại này. Hồng Vân mặc dù trưởng khống vực ngoại thiên ma giới, bất quá hắn làm sự tình, cũng là đại công đức sự tình, lợi dụng vực ngoại thiên ma khảo sát chúng sinh tâm tính. Cho nên mặc dù vực ngoại thiên ma, cũng là công đức vô lượng, Hồng Vân đại đạo cũng là kinh lịch phần đông khó khăn trắc trở. Từ đại khí vận chi sĩ tu luyện một cái, giả, chữ, lừa gạt thiên lừa gạt địa, lừa gạt nhập lừa gạt quỷ, đùa bỡn thất tình lục dục, trải qua thẩm long chỉ điểm, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tu luyện một cái, thật, chữ, vì hắn sau này tìm được một chút hy vọng sống. Cuối cùng tại thật giả trong lúc đó, hư thực trong lúc đó đùa bỡn, lừa qua thiên đạo, thành tựu thánh vị, cuối cùng hấp thu chư thiên ma niệm tạo thành vực ngoại thiên ma giới. Tuy nói là ma, thế nhưng là thế giới này thông qua vô số hàng năm chán tu trì, đều là tiên cung thiên quang, tường thụy trải đất, tử khí đông lai, so sánh chân chính thế giới cực lạc còn tươi đẹp hơn. Đối với Thẩm Long, Hồng Vân vẫn luôn là cảm kích, hơn nữa vẫn luôn là viện trợ ủng hộ. Bất quá lần này, hắn đột nhiên lại mở to mắt, nhìn hầm hầm bầu trời, trong miệng nỉ non lẩm bẩm: lần này, bần đạo muốn cùng tiền bối luận đạo một phen. Nếu không liền không có cơ hội, ta là sẽ không muốn để Vạn Thọ Sơn trấn nguyên tử. Nhìn qua cái kia cột sáng từ thiên cung hạ xuống, rơi vào đạo trường của hắn, thở dài một tiếng nói, nghĩ không ra, cuối cùng tiến đến, năm đó Ngọc Đế, hiện tại Thiên Đế, chấm ngoặc kép, U Minh nơi ở, Thập Điện Diêm La đột nhiên tập hợp một chỗ, bởi vì trong địa phủ đồng dạng thấy được đầu kia cột sáng. Thông qua cột sáng nhìn qua thiên không, trong mắt bọn họ đều là lo lắng. Vô tận hư không bên trong, một cây đại thụ ngay tại hư thực trong lúc đó trôi nổi. Đại thụ chủ ngàn bộ vị, ngồi xếp bằng một tôn đạo nhân, hắn ngủ say say xưa, đột nhiên bị bừng tỉnh, lập tức tựa như tiếp thu được tin tức gì, trong miệng nỉ non nói, chẳng lẽ liền trọng thương đều muốn ra sân, quá mức a. Lập tức hắn liếc mắt, lại một lần nữa đã ngủ. Dương Mi đại tiên lần trước nghĩa trợ Thẩm Long, hiện tại theo một ngày đang ngủ say. Thẩm Long lúc đầu muốn giúp hắn một chút, làm sao tìm không thấy đạo trường của hắn. Kim Bàn Tử vậy nhìn xem, trong lòng của hắn tựa như sớm có đoán trước, tuyệt không kinh ngạc, trong miệng lời nói, không biết ta tiên thiên linh bảo đến cùng có thể hay không hồi vốn. Lần này tin tưởng trực giác, luôn cảm thấy hắn sẽ không thất bại, hy vọng hắn có thể thành công. Mặc dù đem hàng thả ra, nói đúng không nói tâm, không treo mật, đó là không có khả năng. Cho dù là Kim Bàn Tử như vậy không tim không phổi, vậy gầy mấy cân, mà cùng trong lúc nhất thời, theo Thẩm Long tế đàn vận hành, thiên đình bên trong, cái kia khổng lồ máy móc, vậy bắt đầu vận chuyển. từng chương thánh chỉ, tựa như không cần tiền, phát hướng chư thiên vạn giới, hồng hoang vũ trụ, bởi vì cái này bắt đầu sôi trào lên. Yên lặng sau 10,000 năm, hồng hoang vũ trụ lại một lần nữa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.